Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1341, chương 1338, gấp rút tiếp viện. Nhận được đủ mới đức mệnh lệnh pháo thủ, mặc dù biết rõ phe mình pháo tinh thạch tầm bắn không có xa như vậy, đánh không đến Dương Phong đại quân, vẫn là nhắm mắt, khởi động pháo tinh thạch, phát ra từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh, từng đạo tráng kiện năng lực cột sáng, từ thật dài họng pháo bên trong bắn ra, hướng Dương Phong đại quân vị trí mau chóng đuổi theo. Theo từng môn pháo tinh thạch liên tiếp không ngừng phát ra từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh, từng đạo tráng kiện năng lực cột sáng từ thật dài họng pháo bên trong bắn ra. Ở trên bầu trời xẹt qua từng đạo duyên dáng đường vòng cung, rơi vào Dương Phong đại quân phía trước ngàn mét chỗ, phát ra từng đạo kịch liệt bạo tạc bên trên, đem cứng rắn mặt đất phá hủy, lưu cái tiếp theo cái sâu cạn không giống nhau hố to. Nhìn thấy địch quân pháo tinh thạch phát huy, hướng phe mình khởi xướng hung mãnh pháo kích, Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Hướng về phía đã đem pháo tinh thạch nhanh chóng kiểm tra một lần, chuẩn bị sẵn sàng công tác 200 tên pháo thủ nói. 10 liên xạ, Dương Phong vừa mới nói ra, hắn trước người 200 tên pháo thủ liền ầm vang lên tiếng. Khởi động pháo tinh thạch, bách môn pháo tinh thạch lập tức phát ra từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh, từng đạo tráng kiện năng lực cột sáng từ thật dài họng pháo bên trong bắn ra, xẹt qua từng đạo duyên dáng đường vòng cung, rơi vào mấy ngoài ngàn mét phòng tuyến bên trong, phát ra từng đợt kịch liệt tiếng nổ, đem kiên cố phương hướng vô tình phá hủy, đem đóng giữ ở bên trong binh sĩ vô tình oanh sát. Trong chớp mắt, bách môn pháo tinh thạch 10 liên xạ liền hoàn thành. Mấy ngàn nói tráng kiện năng lực cột sáng lập tức hoạch qua bầu trời, đem phía trước mấy ngàn mét chỗ phòng tuyến phá hủy, đem đóng giữ trong đó 10 vạn đại quân oanh sát hơn phân nửa. Còn sót lại binh sĩ cũng nhao nhao đánh mất đấu trí, phát ra từng đạo hoảng sợ tiếng kêu, ném đi trầm trọng khôi giáp, hướng về phía sau phòng tuyến rút lui mà đi. Tại phòng tuyến tuyến đầu quan sát Dương Phong đại quân động tĩnh đủ mới đức. Tại Dương Phong hạ lệnh pháo tinh thạch khởi xướng pháo kích, từng đạo tráng kiện năng lực cột sáng từ trên bầu trời hạ xuống tới thời điểm, liền thôi động thể nội cương khí, đằng không mà lên, tránh thoát từng đạo tráng kiện năng lực cột sáng. Tại gặp phe mình khổ cực thành lập phòng tuyến, trong chớp mắt liền sẽ vô tình phá hủy, hóa thành một vùng phế tích. Đủ mới đức trong lòng tức giận không thôi, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo sau lưng 30 tên đại tông sư võ giả, hướng về Dương Phong đại quân phương hướng mau chóng đuổi theo. Hiển nhiên, đủ mới đức muốn nhờ 30 tên đại tông sư võ giả cường đại chiến lực, đem Dương Phong trước người bách môn pháo tinh thạch phá hủy, dựa vào có thể lơ lửng không trung, trên không trung tiến hành công kích từ xa phương thức, đánh giết Dương Phong dưới trướng võ giả, đả kích Dương Phong dưới trướng võ giả taxi tức giận. Đủ mới đức ý nghĩ là tốt, nhưng mà thực tế lại là phi thường tàn khốc. Hắn vừa mới dẫn dắt 30 tên đại tông sư võ giả tới gần đến Dương Phong đại quân ngàn mét bên trong, liền gặp được 100 tên đại tông sư võ giả, từ 2 vạn đại quân tinh nhuệ bên trong đằng không mà lên, đem hắn cùng với phía sau hắn 30 tên đại tông sư võ giả bao vây lại, cũng lập tức khởi xướng hung mãnh công kích. Trong chốc lát, đủ mới đức xuất lĩnh 30 tên đại tông sư võ giả, tại 100 tên đại tông sư võ giả vây công phía dưới, hao tổn hơn phân nửa. Còn lại đại tông sư võ giả thì mang theo toàn thân thương thế, xông phá 100 tên đại tông sư võ giả vòng vây, hướng phía sau phòng tuyến phương hướng mau chóng đuổi theo, thuận lợi chạy ra vòng vây. Đủ mới đức không có tại đạo thứ 2 cùng đạo thứ 3 phòng tuyến dừng lại, mà là trực tiếp lướt qua đạo thứ hai, đạo thứ ba phòng tuyến, hướng về Lý Tuấn đại doanh phương hướng mau chóng đuổi theo. Hắn muốn đem Dương Phong dưới trướng nắm giữ trăm tên đại tông sư võ giả tình báo, ngay đầu tiên cáo chi phe mình đại quân thống lĩnh cùng danh nghĩa bên trên thống soái tối cao Lý Tuấn. Về phần đạo thứ hai phòng tuyến, đạo thứ ba trong phòng tuyến Ngụy Quốc cùng Tề Quốc trú quân, hắn chỉ là cười lạnh một tiếng, không có chút nào đem Dương Phong dưới trướng đại quân tình báo kiện Ngụy Quốc cùng Tề Quốc trú quân ý tứ. Dưới tay hắn 10 vạn đại quân thương vong hơn phân nửa, binh lính còn lại tất cả trốn nhập lớn hai bên đường trong rừng rậm. Hắn dẫn dắt 30 tên đại tông sư võ giả cũng gãy cay độc hơn phân nửa, có thể nói là tổn thất nặng nề. Yến quốc tiến vào Đại Hạ quốc, quân lực trực tiếp hạ xuống 1/3, vì cân bằng bọn họ Yến quốc cùng Ngụy quốc, Tề quốc binh lực, hắn chỉ có thể âm thầm cầu nguyện Dương Phong đối với đạo thứ hai phòng tuyến, đạo thứ ba phương hướng lên Ngụy quốc cùng Tề quốc trú quân tiến hành đả kích nặng nề, làm Ngụy quốc cùng Tề quốc quân lực hạ xuống, cùng Yến quốc ngang hàng. Dạng này bọn họ Yến quốc tại Lý Tuấn công phá đế đô đằng sau, không cần ở thế yếu, liền có thể đạt được phong phú hồi báo. Về phần Dương Phong dưới trướng 2 vạn người sẽ không ảnh hưởng đến toàn bộ chiến cuộc tình thế. Đủ Mới Đức căn bản không có suy xét, tại Đủ Mới Đức trong mắt, 2 vạn đại quân coi như thực lực tại cường hãn, đem đưa vào mấy triệu người chiến trường bên trong, liền giống như tại trong biển rộng đầu nhập một giọt nước đồng dạng, căn bản lật không nổi một điểm gợn sóng cùng bọt nước. Tại phá hủy đạo thứ nhất phòng tuyến kiên cố cứ điểm, đánh tan đối phương đại tông sư võ giả đằng sau, Dương Phong vung tay lên, đem bách môn pháo tinh thạch một lần nữa thu nhập không gian giới chỉ bên trong, nổi giận gầm lên một tiếng, giết. 2 vạn đại quân tinh nhuệ cùng kêu lên đáp cùng một tiếng, liền rút ra trên người sắc bén vũ khí, cưỡi tuấn mã, đi theo tại Dương Phong sau lưng, hướng đạo thứ nhất phòng tuyến phát khởi công kích. Tại pháo tinh thạch oanh kích phía dưới tàn phá không chịu nổi cứ điểm, tại 2 vạn đại quân tinh nhuệ công kích phía dưới, bị triệt để phá hủy. 2 vạn đại quân tinh nhuệ ngựa không ngừng vó hướng về đạo thứ hai phòng tuyến mau chóng đuổi theo. Tại Đủ Mới Đức có thể giấu giếm cùng trong chờ mong, Dương Phong lập lại chiêu cũ, xuất lĩnh 2 vạn đại quân tinh nhuệ liên tục công phá đạo thứ hai, đạo thứ ba phòng tuyến, đánh tan mấy chục vạn quân coi giữ. Tại đế đô 40 dặm bên ngoài một tòa trong thị trấn nhỏ dừng lại, Dương Phong huy hoàng chiến tích bị Từ Hồng trước tiên truyền cho Lý Trùng, mà Lý Trùng cũng ngay đầu tiên đem thông cáo thiên hạ, làm Dương Phong lần hai xuất hiện tại Đại Hạ quốc mấy ngàn vạn bách tính trong tầm mắt, cũng làm đế đô 80 vạn đại quân sĩ khí dâng cao, đối với Dương Phong cùng hắn dưới trướng đại quân tràn đầy kỳ chờ. Tại Dương Phong chiếm giữ mới sao thành đằng sau, Lý Tuấn mới ý thức tới Dương Phong dưới trướng đại quân cường hãn sức chiến đấu, lập tức điều khiển bộ đội tinh nhuệ hướng mới sao thành phương hướng di động, chuẩn bị tập trung lực lượng tinh nhuệ đem Dương Phong cùng hắn dưới trướng đại quân xử lý, tiến tới đả kích sĩ khí dâng cao đế đô đại quân, đạt được kẻ thắng lợi cuối cùng. Tại Lý Tuấn hăng hái điều động đại quân thời điểm, màn đêm lặng lẽ buông xuống, vô biên bóng tối bao trùm toàn bộ đại địa, chỉ có một vầng minh nguyệt treo cao bầu trời, tung xuống điểm điểm nguyệt quang, cho yên tĩnh hắc ám một điểm quang minh khí tức. Nửa đêm, mới sao trong thành đèn đuốc sáng trưng, từng thanh thiêu đốt lên vô cùng nóng hỏa diễm bó đuốc, từng chiếc lấy tinh thạch vì năng lượng pháp thuật đèn, đem toàn bộ mới sao thành chiếu sáng trưng, làm toàn bộ mới sao thành đều bao phủ tại dưới ánh đèn, sáng như ban ngày. Mới sao thành trong phủ thành chủ, 500 tên đại tông sư võ giả cùng hơn 10 tên Dương gia quân bên trong hạch tâm sĩ quan. Tề tụ một đường, yên tĩnh ngồi tại phòng hội nghị bên trong, kiên trì Dương Phong đến. Trong chốc lát, một hồi thanh thúy tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến. Dương Phong mang theo Dương Đại Dương Nhị từ ngoài cửa tiến vào trong phòng hội nghị. Lướt qua hai bên đám người, trực tiếp tại lên đài cao, ngồi tại chủ vị bên trên, dùng sắc bén hai mắt nhìn qua dưới đài đám người, làm Dương Phong ánh mắt lợi hại từ dưới đài đám người trên người đảo qua một lần về sau, mới nhàn nhạt nói ra: Lý Tuấn tập kết mấy chục vạn đại quân tinh nhuệ cùng mấy trăm tên đại tông sư võ giả, đem chúng ta mới sao thành đoàn đoàn bao vây, đoán chừng tại rất mấy ngày gần đây liền sẽ hướng chúng ta khởi xướng hung mãnh tiến công. Mặc dù thực lực của chúng ta không yếu, không e ngại Lý Tuấn đại quân công kích, nhưng mà chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết, bị động phòng thủ. Ta dự định xuất lĩnh 100 tên đại tông sư võ giả tập kích Lý Tuấn đại quân chữ lương trọng địa, đem hắn dưới trướng lương thảo đốt cháy không còn một mống. Đồng thời, tại ta đem Lý Tuấn dưới trướng mấy trăm vạn đại quân lương thảo đốt cháy, hấp dẫn Lý Tuấn đại quân chú ý thời điểm, những người khác thì thừa cơ đột phá Lý Tuấn đại quân ở ngoài thành phòng tuyến, giết vào trong đế đô. Nghe được Dương Phong lời nói, dưới đài đám người gật đầu, một khuôn mặt tán đồng chi sắc tán thưởng. Mặc dù Lý Tuấn trong đại quân chắc chắn ủng có không ít không gian giới chỉ, bên trong cũng tất nhiên chứa đựng đại lượng lương thảo vật tư, nhưng mà bọn họ dám khẳng định những cái kia không gian giới chỉ ở trong dự trữ lương thảo vật tư tuyệt đối không nhiều, không còn cách nào trèo trông Lý Tuấn mấy trăm vạn đại quân bền bỉ tiêu hao. Cuối cùng chỉ có thể bởi vì lương thảo đoạn tuyệt mà triệt binh, thậm chí bị bại. Nhìn thấy đám người nhao nhao đồng ý đề nghị của mình, không có ai đưa ra ý kiến phản đối, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, liền bắt đầu chọc tuyển nhân thủ, bố trí cụ thể nhiệm vụ. Sau nửa giờ, đám người nhao nhao rời đi phòng hội nghị, vì lập tức đến chiến đấu làm chuẩn bị đi. Mà Dương Phong thì mang theo 100 tên tinh nhuệ nhất đại tông sư võ giả, lặng lẽ rời đi mới sao thành, tránh đi bên ngoài thành Lý Tuấn bố trí phòng tuyến, hướng Lý Tuấn đại quân dự trữ lương thảo Tây Á thành mau chóng đuổi theo. Nửa giờ đằng sau, Dương Phong mang theo 100 tên tinh nhuệ đại tông sư võ giả lượn quanh một vòng, tránh đi Lý Tuấn đại quân lính gác cùng lính tuần tra, lặng lẽ tiến vào mới sao thành ngoài 100 dặm Tây Á thành. Lúc này Tây Á thành đã trở thành Lý Tuấn đại quân phía sau trụ sở tiếp tế nhiên liệu cùng đại quân. Ước chừng chú đóng 30 vạn tại võ giả cùng 100 tên đại tông sư võ giả, thời khắc thủ vệ Tây Á thành an toàn. Tây Á thành phòng ngự từ bên ngoài bên trên nhìn dị thường nghiêm mật, nhưng bên trong lại vô cùng lỏng lẻo. Dương Phong một đoàn người tại lặn vào trong thành về sau, vẻn vẹn đánh ngất xỉu vài tên Tây Á thành binh sĩ, liền hỏi ra dự trữ lương thảo địa điểm cùng đại khái phòng thủ tình huống, cũng thuận lợi tránh thoát trữ lương điểm thủ vệ ánh mắt, thành công lẻn vào trữ lương điểm bên trong. Bởi vì Lý Tuấn đại quân số lượng binh lính quá nhiều, mỗi ngày cần lương thảo đông đảo, lại đại bộ phận đều dự trữ tại Tây Á thành bên trong, liền cố ý đem Tây Á thành thành Tây phòng ốc toàn bộ cải biến vì thương khố, dự trữ Lý Tuấn đại quân cần thiết lương thảo. Vì lẽ đó một tòa tiếp lấy một tòa cực lớn kho lúa, thẳng đứng tại Tây Á thành thành Tây chi địa. Tại lẻn vào Tây Á thành thành Tây chữ lương điểm đằng sau, Dương Phong lập tức để bên người 100 tên đại tông sư võ giả phân tán ra ngoài, tự do hoạt động, tận lực đem nguyên một đám cực lớn kho lúa bên trong lương thực thu nhập không gian giới chỉ bên trong. Không gian giới chỉ tràn đầy, tại phòng cháy đem đốt sạch sẽ. http www.zop.com.rxt90316207284 3. HTML uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.